Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang theo dõi nội dung phần 2 của quyển sách Quan điểm của Vạn Khoa về quản lý doanh nghiệp. Và bây giờ kính mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi những nội dung tiếp theo trong phần 2 của quyển sách này. 6. Tại sao lại mở rộng? Câu hỏi đến từ thị trường vốn. Tiểu Tăng, tuyển chọn từ kỳ 388 năm 2001, tuần báo Vạn Khoa. Trong tình hình như thế này, sự mở rộng của Vạn Khoa là dựa vào cái gì? Bước vào mùa hè, ngành bất động sản bị dội hai gáo nước lạnh. Đọ sức về thực lực vốn. Đầu tiên là thông báo do Bộ Đất đai Quốc gia công bố về chỉnh đốn và quy phạm hóa trật tự của thị trường đất đai. Các địa phương lần lượt điều chỉnh chính sách sử dụng đất, trong đó có tính đại diện nhất là các dự án nhà ở thương mại. Kinh doanh ở Thượng Hải bắt buộc phải thông qua bỏ thầu, phương thức đấu thầu để chuyển nhượng, quy mô và chất lượng, tích trữ đất là trọng tâm trong hoạt động cạnh tranh của các doanh nghiệp bất động sản. Sự điều chỉnh này, sự cạnh tranh về lịch sử chuyển nhượng đất sử dụng trước đây đã chuyển thành sự đo lường về năng lực vốn. Gần đây, chính quyền thành phố Thâm Quyến dự định sẽ đưa ra toàn bộ khu đất vàng rộng 2,9 km vuông, giá dự kiến là hơn 5 tỷ nhân dân tệ. Các doanh nghiệp bất động sản địa phương về cơ bản không có doanh nghiệp nào có thể độc lập gánh vác áp lực vốn khổng lồ này. Ngành bất động sản vốn là ngành đòi hỏi nhiều vốn, tầm quan trọng của vốn một lần nữa lại được thể hiện rõ. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc vào ngày 26 tháng 6 đã công bố thông báo về nghiệp vụ tài chính công nghiệp nhà ở quy phạm đã thay đổi kết cấu mô hình huy động vốn của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. Thông báo này đã nâng cao các rào cản vay vốn cho các dự án của doanh nghiệp bất động sản lên rất nhiều. Ví dụ như vốn tự có của doanh nghiệp không được thấp hơn 30% tổng vốn đầu tư của dự án khai thác. Dự án đầu tư bắt buộc phải có 4 chứng nhận. Vay thế chấp nhà ở cá nhân tối đa không được vượt quá 80% giá trị tài sản. Tỷ lệ vay cho nhà ở kinh doanh không được quá 60% giá trị tài sản. Thời hạn vay vốn dài nhất không quá 10 năm. Theo báo cáo, toàn quốc hiện nay có hơn 20.000 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. Quy mô vốn bình quân chỉ là 41 triệu nhân dân tệ. Đại đa số các doanh nghiệp đều coi vay vốn ngân hàng là phương thức huy động vốn chính. Tỷ lệ nợ trên tài sản luôn ở mức cao. Theo quy định của thông tư ngày 26 tháng 6, toàn quốc có thể sẽ có khoảng một nửa số doanh nghiệp không thể có được hoặc không kịp thời có được các khoản vay để khai thác. Vì thế, rất nhiều doanh nghiệp buộc phải điều chỉnh khẩn cấp những dự án đang có trên tay. Các tổ chức môi giới bất động sản cũng buộc phải ngay lập tức tạm hoãn việc đưa một số dự án bán ra thị trường. Đằng sau thông báo ngày 26 tháng 6 của Ngân hàng Nhân dân là hàng loạt doanh nghiệp buộc phải chuyển hướng kênh huy động vốn của mình hướng sang thị trường vốn. Niêm yết để huy động vốn đã trở thành chỉ tiêu quan trọng để đánh giá sức cạnh tranh hạt nhân của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. Chỉ riêng trong 6 tháng đầu năm nay, thị trường chứng khoán trong nước lại một lần nữa mở cửa đối với doanh nghiệp bất động sản, đã mở ra một lối thoát cho kênh huy động vốn hiệu quả hơn cho các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. Tạm thời đến thời điểm này, thị trường vốn đã trở thành một chiến trường khác của các doanh nghiệp bất động sản. Vạn Khoa vẫn còn cách yêu cầu về vốn bao xa? Vạn Khoa là một trong những doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đầu tiên niêm yết ở Trung Quốc. Với tư cách là người dẫn đầu trong ngành, Vạn Khoa đã có biểu hiện thế nào trên thị trường vốn? Ngày 16 tháng 8 năm 2001, tỷ lệ sinh lời thị trường cổ phiếu Vạn Khoa A là 30 lần. Cùng lúc này, cổ phiếu A ở thị trường Thượng Hải là 44,19 lần, cổ phiếu bất động sản là 79,10 lần. Tỷ lệ sinh lời bình quân của cổ phiếu A ở thị trường Thâm Quyến là 28,7 lần. Cổ phiếu bất động sản thấp hơn so với thị trường Thượng Hải. cùng là doanh nghiệp bất động sản niêm yết, nhưng tỷ lệ sinh lời của cổ phiếu A Hoa Kiều là 72 lần, tập đoàn Kinh Địa là 123 lần. Trong tình hình cổ phiếu bất động sản dẫn đầu thị trường lớn, mức độ được tìm kiếm trên thị trường chứng khoán của Vạn Khoa không chỉ thấp hơn các doanh nghiệp cùng ngành mà còn thấp hơn so với toàn thị trường. Thị trường vốn rất thực tế, giá cổ phiếu Vạn Khoa luôn không tăng. Điều này đã nói lên rằng sức hấp dẫn của Vạn Khoa không đủ. Giống như Tổng Giám đốc Uất Lượng từng phát biểu trong diễn đàn nội bộ rằng trên thị trường vốn muốn có biểu hiện tốt chủ yếu phải dựa vào tính tăng trưởng và khả năng sinh lời. Chỉ có như thế mới có thể tạo ra không gian để các nhà đầu tư tưởng tượng, mới có thể thu hút được nhiều nhà đầu tư hơn. Khả năng sinh lời trên thị trường chứng khoán có tác dụng phóng đại theo cấp số nhân. Nhà đầu tư càng coi trọng khả năng sinh lời, bởi vì họ cần sự báo đáp cho số vốn mà họ đầu tư ra. Vốn cần mở rộng, thực ra là cần mở rộng lợi nhuận. Nhưng so với các doanh nghiệp cùng ngành, Vạn Khoa có danh tiếng và sức ảnh hưởng của cổ phiếu Blue Chip. Khả năng sinh lời tổng hợp của Vạn Khoa đứng vị trí 446, tỷ lệ sinh lời trên tài sản ròng đứng thứ 309 và đứng vị trí thứ 9 trong số các công ty bất động sản niêm yết trên sàn chứng khoán. Nếu như biểu hiện của toàn ngành không tốt, nhà đầu tư không lựa chọn Vạn Khoa, có thể hiểu được. Nếu như nhà đầu tư đánh giá cao ngành bất động sản mà lại không đầu tư vào Vạn Khoa thì đó là nguy cơ đối với Vạn Khoa. Nếu như không nhận được sự hỗ trợ từ thị trường vốn, tiềm lực phát triển sau này của Vạn Khoa sẽ bị kìm hãm. 6 tháng cuối năm nay, Vạn Khoa có 16 dự án đang xây dựng. Diện tích hoàn thành theo kế hoạch là 550.000 m². Kế hoạch khai thác năm tới càng lớn hơn. Lỗ hổng giữa mở rộng và vốn làm cách nào để lấp đầy? Vạn Khoa kế hoạch trong 6 tháng cuối năm nay sẽ phát hành 1,5 tỷ nhân dân tệ trái phiếu có thể chuyển đổi. Chi phí huy động vốn từ trái phiếu có thể chuyển đổi thấp hơn so với những phương thức khác, nhưng tỷ lệ nợ trên tài sản lại tăng cao nhanh chóng, có thể tạo ra ảnh hưởng tiêu cực đối với tín dụng ngân hàng của doanh nghiệp. Trong hoàn cảnh này, Vạn Khoa dựa vào cái gì để tiến hành mở rộng? 7. Tại sao lại mở rộng? Những suy nghĩ về quản lý kinh doanh trong nội bộ Vạn Khoa. Tiểu Tăng tuyển chọn kỳ 3289 năm 2001 tuần báo Vạn Khoa. Có nhu cầu mở rộng vốn là vì nhà đầu tư có nhu cầu cao hơn về mức báo đáp. Doanh nghiệp bắt buộc phải mở rộng là vì mục tiêu của chúng tôi là người đi tiên phong trong ngành, đòi hỏi chúng tôi luôn phải dẫn đầu trên mọi phương diện, từ quy mô, hiệu ích, trình độ chuyên nghiệp. Nhân viên kỳ vọng mở rộng là vì việc mở rộng đem lại cho họ cảm giác thành công mãnh liệt và có mức thu nhập cao hơn. Năm 2001, Vạn Khoa một lần nữa bước vào thời kỳ phát triển nhanh chóng. Trong quá trình mở rộng, cái gì sẽ ngăn cản chúng ta đạt được mục tiêu nêu trên? Những nghi ngờ về khả năng sinh lời đến từ thị trường vốn chỉ là mang tính bề mặt, cơ bản vẫn là bản thân chúng ta. Không thể phủ nhận, trong số các doanh nghiệp mới nổi ở Trung Quốc, quan niệm về quản lý và trình độ kinh doanh của Vạn Khoa đều cao hơn so với doanh nghiệp của ngành khác. Nhưng so với các doanh nghiệp ưu tú trên thế giới, Vạn Khoa vẫn còn thua kém rất nhiều. Sự chênh lệch này, sau khi tham gia vào quỹ đạo mở rộng nhanh chóng, chúng ta đã xuất hiện hai vấn đề lớn. Kinh doanh vẫn chưa đủ chuyên nghiệp, quản lý vẫn chưa đủ trưởng thành. Trước hết, nói về việc kinh doanh vẫn chưa đủ chuyên nghiệp. Có điều đáng chú ý là luận chứng dự án mới của 6 tháng đầu năm đã xuất hiện một vài dự án bị phủ quyết. Một mặt có thể nhìn ra trình tự luận chứng dự án của Vạn Khoa đã khoa học và thận trọng. Nhưng mặt khác, cũng có thể nhìn ra năng lực phán đoán về phương diện quyết sách dự án đang bị giảm xuống. Tình hình tương tự cũng đã xảy ra ở khâu thiết kế quy hoạch. Có một số luận chứng quy hoạch dự án cứ bị trì hoãn mãi, không đưa ra được. Chu kỳ dự án bị kéo dài ra, rủi ro kinh doanh bị tăng lên rất nhiều. Năng lực thiết kế quy hoạch của một số công ty mới tham gia vào thành phố không đủ, chỉ còn cách dựa vào sự trợ giúp của bộ phận công trình thiết kế nhiều hơn. Nhưng thường gặp nhất vẫn là do luận chứng quy hoạch lặp lại đã tạo ra sự lãng phí về mặt thời gian và chi phí. Một dự án điển hình nhất, phương án quy hoạch phải sửa lại 6 lần mới được thông qua. Điều này có thể được hiểu là người Vạn Khoa có tinh thần chuyên môn cầu toàn của Vạn Khoa. Nhưng cũng có thể được hiểu là năng lực phán đoán chuyên nghiệp của chúng ta đang giảm đi. Quản lý công trình từng bị coi là một khâu yếu của Vạn Khoa. Đầu năm, toàn bộ công trình thiết kế đã đưa ra kế hoạch hợp kim, nêu ra mục tiêu muốn xây dựng một căn nhà không có vấn đề về chất lượng. Nhưng khi quy phạm quản lý công trình được đưa ra, kho tài liệu bước đầu được xây dựng, giai đoạn một cửa, kế hoạch hợp kim đã được công bố một thời gian, những khiếu kiện về vấn đề chất lượng vẫn liên tục xảy ra. Vì điều này, chúng tôi đã mời một chuyên gia công trình từng làm việc ở tập đoàn Trung Hải là Ngô Hữu Phú giải quyết trọng điểm vấn đề quản lý công trình của Vạn Khoa. Quản lý kinh doanh từng được cho là thế mạnh của một doanh nghiệp xuất thân từ công ty thương mại như Vạn Khoa. Đến hôm nay, không cần nói đến việc quy hoạch sách lược kinh doanh của chúng ta ngày càng tầm thường, cũng không cần phải nói đến những phát ngôn bày tỏ thái độ bất mãn đối với thái độ phục vụ của nhân viên kinh doanh bán mặt sàn xuất hiện rất nhiều ở trên mạng, mà chỉ tính riêng lượng khiếu nại về xe buýt dịch vụ cho một dự án nào đó gần đây đã đủ để khiến chúng ta phải chú ý. Những cam kết bán hàng của chúng ta liệu có hoàn toàn hợp lý? Sự chỉ dẫn bán hàng liệu có chính xác và không có sai sót nào không? 6 tháng đầu năm, lượng tích trữ đất của Vạn Khoa đã tăng lên rõ rệt. Điều đó có nghĩa là vấn đề về tích trữ đất luôn được coi là khâu yếu của Vạn Khoa đã được giải quyết trực tiếp. Cùng với việc bổ sung một lượng lớn vốn, rủi ro đầu tư cũng tăng lên. Tiết tấu phát triển nhanh mà hoạt động mở rộng cần đòi hỏi chúng ta phải hành động nhanh hơn, chính xác hơn. Nhưng có một hiện tượng đáng chú ý là chu kỳ khai thác những dự án gần đây của chúng ta không phải là được rút ngắn lại mà là bị kéo dài ra. Thậm chí là xuất hiện những dự án sau 2 năm kể từ khi xác định khai thác mà vẫn không bán được sản phẩm. Nguyên nhân là ở đâu? Đáp án vẫn là do kinh doanh không đủ chuyên nghiệp. Quản lý không đủ trưởng thành. Trong quá trình mở rộng, nhân tài vẫn là nút thắt quan trọng nhất, thể hiện cụ thể nhất về sự chưa trưởng thành của đội ngũ quản lý. Tiết tấu phát triển của Vạn Khoa từ năm 2000 cho đến nay đã tạo ra một không gian thăng tiến tốt cho sự trưởng thành của nhân tài. Một lớp những nhân tài trẻ tuổi đã tiếp quản các vị trí quản lý mới. Những vấn đề do đội ngũ quản lý trẻ hóa mang lại là thiếu kinh nghiệm quản lý. Việc nâng cao năng lực chuyên môn còn cần phải có một quá trình. Tiếp đó, đội ngũ quản lý mới được tổ hợp lại cũng cần có một quá trình để cọ sát lẫn nhau, tích lũy kinh nghiệm. Vấn đề là ở chỗ, chúng ta liệu có thể bồi dưỡng chuyên môn phù hợp và đầy đủ cho họ được không, để giúp họ nhanh chóng trưởng thành. Nhìn từ tình hình hiện tại, hệ thống bồi dưỡng của Vạn Khoa vẫn quan tâm nhiều hơn đến việc bồi dưỡng huấn luyện đội ngũ quản lý. Còn huấn luyện bồi dưỡng chuyên môn thì vẫn chưa đủ. Tiếp đó, quan niệm nhân tài lấy việc bồi dưỡng nội bộ làm chính trong thời kỳ tài nguyên xã hội chưa trưởng thành, chưa chuyên nghiệp, thì việc tích cực khởi xướng bồi dưỡng đội ngũ những nhà quản lý chuyên nghiệp, tức giám đốc chuyên môn, trong lịch sử phát triển của Vạn Khoa đã từng phát huy tác dụng tích cực. Nhưng vào thời kỳ mà nguồn tài nguyên xã hội ngày càng trưởng thành, ngày càng chuyên nghiệp, thì ở phương diện thu hút nhân viên quản lý chuyên nghiệp, có thể suy nghĩ đến việc tăng tỷ lệ thu hút nhân tài ở mức hợp lý. Trong quá trình mở rộng doanh nghiệp, tương tự cũng cần cảnh giác với bệnh của doanh nghiệp lớn. Gần đây, trên mạng xuất hiện mấy mẩu thông báo rất thú vị. Một là liên quan đến tranh luận của Phan Thạch Ngật. Điều mà người phát thiệp mời muốn nói là sự sáng tạo mà Vạn Khoa theo đuổi nên rộng hơn, sâu hơn gấp nhiều lần so với sự sáng tạo của Phan Thạch Ngật, là một sự sáng tạo mang tính chuỗi liên kết chặt chẽ từ hoạt động quản lý cho đến nghiệp vụ kinh doanh rồi đến sản phẩm, chứ không tuyên truyền sự tư tưởng tự coi trọng mình là nhất. Tư tưởng tự đại là điều có thể nhận ra khiến mọi người lo lắng. Giống như một cư dân mạng đã chỉ ra, chúng ta có thể không thích hành động của Phan Thành Ngật, nhưng hy vọng mọi người hiểu rõ hành động này chỉ là một thủ đoạn, chứ không phải mục đích. Sự nắm bắt của ông đối với định vị sản phẩm, thủ pháp kinh doanh của ông ta, rất nhiều thứ đáng để cho Vạn Khoa học tập. Khiêm tốn một chút, thực tế một chút, đối với Vạn Khoa mà nói, có lợi hơn nhiều so với hành động hạ thấp người khác. Tiếp đó là tranh luận do 12 điều mở cửa đối với gia đình dẫn ra. Những bình luận trên mạng đa phần tập trung vào việc thông báo bộ phận nguồn nhân lực có thỏa đáng hay không, lại bỏ qua mục đích đằng sau quy định 12 điều mở cửa gia đình mà bộ phận nguồn nhân lực đưa ra, rõ ràng đã phát sinh ra tác phong quan liêu đối với sự lớn mạnh nhanh chóng của doanh nghiệp. Chúng ta hãy nhìn lại sự việc khiếu nại đối với xe buýt phục vụ dự án nào đó. Thực ra, ngay từ tháng 8 trước khi xảy ra sự việc khiếu nại, một thông báo khiếu nại đã xuất hiện vào ngày 14 tháng 5 năm 2001. Vấn đề xe buýt phục vụ chúng ta đều đã từng gặp phải ở Bắc Kinh và Thượng Hải. Tại sao sai lầm đã từng phạm phải lại vẫn tiếp tục? Từ ngày 14 tháng 5 đến cuối tháng 8, cùng một vấn đề lại tiếp tục xảy ra. Phản ứng của tôi đối với vấn đề là liệu có đủ nhanh nhạy, linh hoạt? Năm 2001, hai trung tâm mà chúng tôi đưa ra, trong đó có bao gồm quan niệm lấy khách hàng làm trung tâm. Khái niệm khách hàng của chúng ta liệu có thể được thực hiện hay là chỉ là tiên phong về mặt lý luận, còn hành động thì chậm chạp. Những vấn đề phản ánh bên trên cơ bản vẫn là do sự chưa đủ trưởng thành của đội ngũ quản lý. Bức màn mở rộng đã được kéo lên. Vấn đề đặt ra trước mắt chúng tôi là làm thế nào để giải quyết các vấn đề về khả năng sinh lời, quản lý kinh doanh, Vạn Khoa nên chọn con đường mở rộng như thế nào? 8. Tại sao lại mở rộng? Vấn đề trưởng thành phải được giải quyết trong quá trình trưởng thành. Bài viết của Vương Vĩnh Biểu tuyển chọn từ kỳ 390 năm 2001 tuần báo Vạn Khoa. Trong quá trình phát triển gần 20 năm của các doanh nghiệp mới nổi Trung Quốc, doanh nghiệp muốn làm lớn thì luôn luôn là những rào cản khó có thể vượt qua được. Vậy liệu có thể từ đây khẳng định thị trường Trung Quốc đã thiếu thổ nhưỡng để bồi dưỡng doanh nghiệp hiện đại? Hoặc nói thực sự tồn tại chu kỳ doanh nghiệp mới nổi? Chúng ta hãy cùng xem một số trường hợp điển hình nhất trong quá trình thất bại của doanh nghiệp mới nổi. Trường hợp thứ nhất, bản thân doanh nghiệp không có vấn đề, nhưng viễn cảnh ngành có vấn đề. Ngành điện máy gia dụng là một ví dụ điển hình. Các doanh nghiệp như Trường Hồng, Khang Gia trong 2 năm gần đây không thể tránh khỏi việc lâm vào tình cảnh khó khăn. Trường hợp thứ hai, doanh nghiệp trong thời kỳ đầu phát triển lựa chọn mô hình phát triển đa nguyên hóa, tiến công nghiệp vụ ở khắp nơi, trong quá trình phát triển nhanh chóng thì đột ngột bị đứt chuỗi liên kết. Ví dụ như Tam Cửu, sự phát triển đa nguyên hóa của tập đoàn Tam Cửu luôn được cho là con đường thành công của doanh nghiệp mới nổi ngoài mô hình phát triển chuyên nghiệp hóa của Vạn Khoa. Nhưng cùng với việc 2,5 tỷ nhân dân tệ tiền vốn của công ty niêm yết bị tập đoàn Tam Cửu lạm dụng vào việc khai thác được đưa ra ánh sáng, các vấn đề cũng dần dần xuất hiện. Trường hợp thứ ba, cùng với sự lão hóa của thế hệ các nhà quản lý thứ nhất, trong quá trình chuyển giao thế hệ đã xuất hiện vấn đề về chu kỳ doanh nghiệp. Trong đó, điển hình là những doanh nghiệp mang mô hình doanh nghiệp gia đình. Nhưng việc thay đổi CEO liên tục tại các doanh nghiệp mới nổi gần đây cũng thể hiện sự đắn đo tương tự. Trường hợp thứ tư. Với tư cách là đại diện của các doanh nghiệp mới nổi Trung Quốc, Vạn Khoa trong lần mở rộng mới này liệu có thể lặp lại sự lật đổ của họ được lần nữa không? 1. Ngành bất động sản Trung Quốc mà Vạn Khoa đã lựa chọn, tuy rằng đã có lịch sử phát triển hơn 10 năm, nhưng căn hộ cá nhân phổ biến mãi đến năm 1997 mới xuất hiện. Quy phạm ngành cho đến nay vẫn đang được hoàn thiện. Dựa theo kinh nghiệm phát triển bất động sản quốc tế, chỉ khi nào GDP bình quân đầu người đạt mức 800 đô la Mỹ, thị trường bất động sản mới chính thức được khởi động. Khi GDP đầu người đạt 3.000 đô la Mỹ, thị trường bất động sản mới bước vào thời kỳ phát triển ổn định. Năm 1997, GDP bình quân đầu người của Trung Quốc là 833. Cũng chính là bắt đầu từ năm này, ngành bất động sản Trung Quốc bắt đầu bước vào thời kỳ phát triển tốc độ cao. Diện tích bán căn hộ trên toàn quốc, doanh thu bán hàng mỗi năm đều tăng trưởng ở mức hai con số. Có thể nói, sự phát triển của ngành bất động sản Trung Quốc mới vừa bắt đầu. 2. Về mô hình phát triển của doanh nghiệp. Ngay từ đầu thập niên 90 của thế kỷ 20, Vạn Khoa đã cảm nhận được sâu sắc về tác hại của việc phát triển đa nguyên hóa. Sau 7 năm tiến hành điều chỉnh chuyên nghiệp hóa, cho đến gần đây, mở bán Vạn Gia mới đánh một dấu mốc viên mãn về sự chuyển đổi sang hình thức doanh nghiệp kinh doanh bất động sản chuyên nghiệp. 3. Về phương diện thay thế thế hệ quản lý doanh nghiệp, Vạn Khoa đứng trước các doanh nghiệp mới nổi. Điều này cũng có quan hệ đối với quan niệm kinh doanh mà Vạn Khoa khởi xướng ngay từ thời kỳ là doanh nghiệp mới nổi. 4. Đến hôm nay, Vạn Khoa đã hình thành nên đội ngũ nhà quản lý chuyên nghiệp trưởng thành. Năm 1999 của thế kỷ 20, Vương Thạch chủ động xin từ chức tổng giám đốc công ty. Năm 2001, một thế hệ lãnh đạo mới đã xuất hiện với những đại diện như Uất Lượng, Mạc Quân, Đinh Trường Phong. Độ tuổi bình quân của họ đều vào khoảng 34 tuổi, nhưng đã có kinh nghiệm làm việc và trưởng thành ở Vạn Khoa 10 năm. Họ cùng kết hợp với đội ngũ quản lý cao cấp có kinh nghiệm phong phú đã tạo thành một đội ngũ quản lý Vạn Khoa ổn định, có sự kết hợp của những nhà quản lý trẻ tuổi và nhà quản lý cao tuổi đầy kinh nghiệm. Ưu thế mở rộng của Vạn Khoa là đến từ đâu? Đã lựa chọn được ngành nghề chính xác, đã thiết lập được thương hiệu nổi tiếng toàn quốc, đã hình thành nên chế độ doanh nghiệp hiện đại quy phạm, đã bồi dưỡng được đội ngũ các nhà quản lý chuyên nghiệp trưởng thành. Đây chính là nguồn tài nguyên của chúng ta. Vương Thạch không hề ngại ngần mà trả lời như vậy. Vấn đề trưởng thành cần phải được giải quyết trong quá trình trưởng thành. Bất luận là kinh doanh không đủ chuyên nghiệp hay là quản lý chưa đủ trưởng thành đều là những vấn đề trưởng thành phát triển trong quá trình mở rộng doanh nghiệp. Một là sự căng thẳng về nguồn nhân lực do hoạt động mở rộng gây ra, không chỉ thể hiện ở sự căng thẳng về số lượng nhân viên, đồng thời cũng thể hiện vì đội ngũ quản lý mới, bao gồm cả tổng công ty. Công ty mới cần một khoảng thời gian để tiến hành cọ sát. Muốn để doanh nghiệp nhanh chóng bước vào quỹ đạo mở rộng thì bắt buộc phải đẩy nhanh quá trình cọ sát này. Trước năm 2000, Vạn Khoa từ chỗ có hơn 10 thành phố khai thác phát triển đã điều chỉnh thu gọn xuống còn 5 thành phố. Doanh nghiệp có thể từ từ tiến hành chăm chút kỹ lưỡng hơn cho sản phẩm. Sau khi chiến tuyến được thu gọn, số ít mà của cải lại nhiều, nhân viên tương đối sung túc đã tích lũy được cho doanh nghiệp một lớp nhân tài quản lý và kinh doanh xuất sắc. Nhưng sau khi Vạn Khoa bước vào đợt mở rộng mới, nhân tài theo hình thức hút máu đã không thể thỏa mãn được nhu cầu mở rộng của doanh nghiệp. Gần đây có một vài hiện tượng thể hiện vấn đề căng thẳng về nhân lực có hy vọng được giải quyết ổn thỏa. Một là đã thu hút được những chuyên gia giỏi trong xã hội, mà đại diện là Tổng Giám sát Công trình Ngô Hữu Phú, Phó Tổng Giám đốc Vạn Khoa Thượng Hải Trương Ký Văn. cách làm đem về nhân tài phù hợp, lựa chọn từ trong tay đối thủ cạnh tranh. Đối tác hợp tác trong một thời gian ngắn sẽ trở thành sự bổ sung hữu ích cho nguồn nhân lực của Vạn Khoa. Hai là sự quay trở lại của nhân tài chuyên nghiệp đã từng làm ở công ty dịch vụ Vạn Khoa mà đại diện là Tổng Giám sát Bán hàng Chu Vũ Vi. Muốn giải quyết vấn đề mở rộng nguồn tài nguyên nhân lực theo kiểu hút người của công ty tuyến 1, ngoài việc tăng cường bồi dưỡng và thu hút nhân tài, còn bắt buộc phải giải quyết vấn đề về sự tập trung nguồn nhân lực của tập đoàn và hỗ trợ hậu cần, tức là vấn đề về mô hình quản lý. Kể từ sau khi điều chỉnh kết cấu nghiệp vụ, cơ cấu quản lý ở Tổng Công ty Vạn Khoa vẫn đang ở trong quá trình điều chỉnh và cọ sát. Nguồn tài nguyên tập đoàn không thể có được sự tích hợp hiệu quả và chia sẻ thông tin, khiến cho sự hỗ trợ của thành phố đối với các công ty tuyến 1 là không đủ. Những mâu thuẫn giữa cơ cấu quản lý và nguồn tài nguyên vốn có của tập đoàn Vạn Khoa hiện nay, Vạn Khoa đã so sánh hình tượng là ngựa to kéo chiếc xe nhỏ. Lấy việc thiết kế quy hoạch làm ví dụ, thiết kế quy hoạch luôn là một trong những thế mạnh của Vạn Khoa, nhưng ở một số thành phố mới thâm nhập vào, do nhân viên quy hoạch còn khá trẻ, thiếu kinh nghiệm thực hiện, năng lực quy hoạch vì thế mà không được như mong muốn. Ngoài thiết kế quy hoạch ra, ở các phương diện như quản lý công trình, sách lược kế hoạch kinh doanh, quản lý bất động sản đều tồn tại những vấn đề tương tự. Mỗi một công ty là một chiến trường, trình độ cao thấp khác nhau. Điều mà chúng ta suy nghĩ là làm thế nào để chia sẻ kinh nghiệm tiên tiến của một số công ty với các công ty khác trong tập đoàn. Tập đoàn có thể tận dụng kinh nghiệm của các công ty phân tán để xây dựng nên một tổng đài nghiệp vụ, công ty mạnh hỗ trợ công ty yếu. Gần đây, bộ phận công trình, một bộ phận đã phân thành hai là bộ phận thiết kế quy hoạch, bộ phận quản lý công trình, thêm vào đó là bộ phận quản lý bất động sản đã được thành lập trước đó. Ở tổng công ty, ngoài tổng đài quản lý nguồn nhân lực, quản lý tài chính, quản lý vốn hiện có ra, một tổng đài quản lý nghiệp vụ cũng đang dần xuất hiện. Hàng loạt cách làm bất động sản hóa trụ sở chính, cuối cùng là hy vọng tập trung nguồn lực của tập đoàn trong quá trình mở rộng nhanh chóng, sẽ cung cấp những nghiệp vụ hỗ trợ và chỉ dẫn nghiệp vụ mạnh cho các công ty tuyến 1, giúp bảo đảm tiêu chuẩn quản lý kinh doanh của công ty luôn ở bên trên mức trung bình. Sự mở rộng mới của Vạn Khoa tương tự cũng thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Họ hoài nghi về sự tích trữ đất quy mô lớn và kết cấu phân bố thành phố của Vạn Khoa. Nhìn từ kết cấu tích trữ đất của Vạn Khoa trong 6 tháng đầu năm, trong 6 thành phố đầu tư trọng điểm truyền thống, Thượng Hải, Thiên Tân, Thành Đô có tỷ trọng tương đối lớn, Thâm Quyến và Bắc Kinh thì chưa đủ, Thẩm Dương do chịu ảnh hưởng của sự thay đổi chính quyền nên vẫn chưa thực hiện được. Vũ Hán là thành phố mới tham gia vào trong năm nay. Do có được sự ủng hộ của chính quyền, việc thu gom đất được tiến hành thuận lợi. Thâm Quyến, Bắc Kinh bản thân là thị trường chính, lượng đất dự trữ không đủ, chủ yếu chịu ảnh hưởng của cơ hội thị trường. Ví dụ như dự án thành phố Hoa Bốn Mùa Thâm Quyến, cùng với sự thành công của dự án, giá đất khu vực xung quanh cũng tăng lên. Khi bản thân Vạn Khoa hy vọng tiếp tục giành lấy đất để tiếp tục khai thác thì mức độ khó khăn cũng tăng lên. Do vậy, làm thế nào để tăng cường việc dự trữ đất ở các thành phố trung tâm, tối ưu hóa kết cấu dự trữ đất sẽ là vấn đề chúng ta buộc phải xem xét đầu tiên. Tiếp đến là xem xét thành phố Vũ Hán và Thành Đô, diện tích các dự án chủ lực đều rất lớn, chu kỳ khai thác tương đối dài, không loại trừ khả năng sẽ chịu ảnh hưởng của các nhân tố chu kỳ kinh tế. Tuy rằng, ưu thế truyền thống trong khai thác các mặt sàn lớn ở khu vực ngoại ô của Vạn Khoa, cùng với giá đất ưu đãi, áp lực vốn thanh toán phân kỳ tương đối thấp, tiếp tục khai thác và lợi dụng thương hiệu dự án là nguyên nhân khiến chúng tôi lựa chọn. Nhưng việc dự trữ đất cần đầu tư một lượng vốn lớn, chu kỳ khai thác tương đối dài, làm thế nào để tính toán cẩn thận, chi tiết, tiết tấu khai thác của mình, tính toán ảnh hưởng và biến động chu kỳ kinh tế và chu kỳ bất động sản là vấn đề thứ hai mà chúng ta cần xem xét. là một ngành đòi hỏi tập trung nhiều vốn, sự mở rộng nhanh chóng của vạn khoa còn cần suy nghĩ thấu đáo về năng lực vốn của bản thân. Một là kiểm soát tổng lượng vốn. Chi tiêu cụ thể là tỷ lệ nợ trên tài sản bắt buộc phải luôn duy trì ở mức hợp lý. Trên thực tế, một trong những nguyên nhân gây ra thất bại của nhiều doanh nghiệp mới nổi chính là việc mở rộng huy động vốn bằng phương thức vay nợ cao. Cuối năm, nếu như phát hành trái phiếu thành công, tỷ lệ nợ trên tài sản của Vạn Khoa sẽ phá vỡ mức 50%. Đây là một vấn đề chúng ta cần phải chú ý. 2. Là hướng đi của vốn nên thiên về khu vực có mức thu lời cao và luân chuyển vốn nhanh, nên thiên về thị trường có tiềm lực thị trường lớn, không gian phát triển lớn. Và điều này có mối quan hệ mật thiết đối với sách lược phát triển thị trường của Vạn Khoa. Con đường mở rộng có tiết tấu. Sau khi trải qua sự mở rộng mù quáng vào đầu thập niên 90 của thế kỷ 20, kế hoạch cho đợt mở rộng mới của Vạn Khoa sẽ làm thế nào để lựa chọn con đường mở rộng lý tính hơn, khoa học hơn? Đầu tiên, bất luận là từ góc độ tỷ lệ sinh lời của vốn hay là sự tập trung tài nguyên, bất luận là từ nâng thị phần ở những thị trường chính hay là mở rộng sức ảnh hưởng của thương hiệu Vạn Khoa để xem xét, trọng điểm phát triển bước tiếp theo của Vạn Khoa vẫn là tập trung nguồn tài nguyên, tăng thêm đầu tư đối với những thành phố trung tâm có dung lượng thị trường lớn, hiệu quả vốn cao. Theo thống kê, chỉ riêng năm 2000, ở 4 thành phố lớn là Bắc Kinh, Thượng Hải, Thâm Quyến, Quảng Châu đã chiếm gần 40% tỷ trọng diện tích bán bất động sản trên toàn quốc. Với tư cách là người dẫn đầu trong ngành bất động sản, Vạn Khoa phải dồn sức để giành lấy vị trí dẫn đầu ở các thị trường chính này. Đây cũng là vấn đề mà các nhà đầu tư trong và ngoài nước cho rằng Vạn Khoa cần chú ý giải quyết khi thực hiện lần mở rộng mới. Cùng với đó, thông qua hoạt động nghiên cứu đầy đủ thị trường, trình tự luận chứng dự án khoa học, Vạn Khoa cần tích cực tham gia vào những thị trường tiềm năng có viễn cảnh sinh lời tốt. Quy mô thị trường mở rộng, thị trường sôi động, được sự chào đón của chính phủ, áp lực vốn nhỏ, điều kiện trưởng thành như Thành Đô, Vũ Hán, Thẩm Dương. Việc đầu tư vào những thành phố này có thể phát huy tối đa đòn bẩy vốn, nhanh chóng thu hồi vốn, nâng cao tỷ lệ chu chuyển của vốn, đồng thời cũng mở rộng sự ảnh hưởng của thương hiệu Vạn Khoa. So với trước đây, lần mở rộng mới này của Vạn Khoa đã không còn sự bồng bột cá nhân của chủ nghĩa anh hùng thời kỳ đầu, mà là nhu cầu mở rộng của bản thân nguồn vốn, là nhu cầu của Vạn Khoa với tư cách là người dẫn đầu trong ngành, là nhu cầu muốn có cảm giác thành tựu của nhân viên Vạn Khoa. Một điều cần phải nhắc nhở là bản thân là một công ty niêm yết, tỷ lệ sinh lời của vốn là một trong những tiêu chuẩn quan trọng nhất để đánh giá sách lược đầu tư của chúng ta. Đầu tư thận trọng, tăng trưởng ổn định là truyền thống nhất quán của Vạn Khoa từ trước đến giờ, cũng là nguyên tắc mà Vạn Khoa bắt buộc phải duy trì trong lần mở rộng mới này. Vì điều này dựa trên nguồn tài nguyên tự có, làm thế nào để nắm bắt hiệu quả tiết tấu sẽ là một đề bài quan trọng nhất cho lần mở rộng mới của Vạn Khoa. Đây cũng là sự mở rộng có tiết tấu mà Vương Thạch đã từng nói. Chín, đi tìm định vị thương hiệu Vạn Khoa. Tổ thương hiệu tập đoàn tuyển chọn kỳ 404 năm 2002 tuần báo Vạn Khoa. Trong xã hội hiện đại, ngày càng có nhiều các loại hàng hóa được bày trên kệ hàng ở trung tâm mua sắm. Những sản phẩm tương tự nhau về chất lượng và công hiệu nhiều đến mức khiến người ta cảm thấy hoa mắt. Tiến hành phân loại chi tiết hơn đối với thị trường mà định vị xuất hiện dường như không có trật tự. Cùng là thuốc lá, nhưng lại có sự hấp dẫn hình tượng khác nhau như người chăn bò, quý ông, tình nhân. Cùng là ngân hàng, ngân hàng HSBC lại đưa ra thông điệp cùng chia sẻ hoạn nạn, cùng nhau trưởng thành. Ngân hàng Hang Seng thì lại chọn tình người đong đầy, dịch vụ chất lượng. Ngân hàng Trung Quốc lại tập trung thể hiện tình dân tộc, thực lực hùng mạnh, vân vân. Do vậy, hàng hóa đã tìm được vị trí của mình, người tiêu dùng cũng tìm thấy nhu cầu của mình, đôi bên đều vui vẻ. Hiện trạng thương hiệu của Vạn Khoa. Năm 2000, Vạn Khoa bắt đầu suy nghĩ về việc tích hợp thương hiệu. Nên nói rằng, sau khi tiến hành việc điều chỉnh chuyên nghiệp hóa trong gần 7 năm, Vạn Khoa đã trở thành một trong số ít những thương hiệu trên thị trường bất động sản Trung Quốc hiện mang tính toàn quốc. Mỗi khi nhắc đến Vạn Khoa, phản ứng của mọi người là quản lý bất động sản của Vạn Khoa rất tốt, thiết kế quy hoạch của Vạn Khoa tương đối mượt mà, chi tiết, văn hóa khu dân cư của Vạn Khoa có đặc điểm riêng của mình, quản lý của Vạn Khoa rất quy phạm, vân vân. Bất luận là quy phạm chế độ hay là uy tín doanh nghiệp, bất luận là sản phẩm hay là dịch vụ đều có hiệu ứng truyền miệng khá tốt của khách hàng. Theo kết quả điều tra thương hiệu ở 3 khu vực là Thượng Hải, Bắc Kinh, Thâm Quyến của công ty quốc tế Hoa Nam. Ở Thượng Hải, mức độ nổi tiếng của thương hiệu Vạn Khoa là cao nhất, tỷ lệ được nhắc đến là 79%, nhưng mức độ nổi tiếng của 3 thương hiệu hàng đầu là tương đối sát nhau. Ưu thế của Vạn Khoa chưa thực sự nổi bật. Điều đáng chú ý là các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản ở Thượng Hải trong bảng xếp hạng chiếm tỷ trọng tuyệt đối. Điều này có liên quan đến đặc trưng khu vực hóa của ngành bất động sản. Ở Bắc Kinh, xếp vị trí đầu tiên là công ty Hoa Nhuận, vốn là Hoa Viễn. Vạn Khoa đứng vị trí thứ hai, sau đó là Vạn Thông, Thiên Hồng. Bốn công ty này chiếm vị trí ưu thế trong thị trường. Ở Thâm Quyến, mức độ nổi tiếng của Vạn Khoa cũng tương đối cao, tỷ lệ được nhắc đến là 82%. Sau đó là một vài công ty bám sát phía sau. So với các thành phố khác, người tiêu dùng Thâm Quyến có trình độ nhận thức đối với các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản tương đối cao. Điều này nói lên rằng, người tiêu dùng Thâm Quyến càng coi trọng thương hiệu của các doanh nghiệp bất động sản. Trong các cuộc điều tra nghiên cứu đối với thương hiệu Vạn Khoa, chúng ta cũng đã phát hiện ra sự am hiểu về hình tượng thương hiệu Vạn Khoa giữa khách hàng của Vạn Khoa, khách hàng của đối thủ cạnh tranh và người tiêu dùng tiềm năng có sự khác biệt rõ rệt. Trong mắt những cư dân sống tại dự án của Vạn Khoa, Vạn Khoa là một người bạn thân thiết, có nội hàm và phẩm vị cao. Trong mắt khách hàng của đối thủ cạnh tranh và người tiêu dùng tiềm năng, Vạn Khoa là một doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có vị trí cao và thực lực hùng hậu. Có thể thấy, tuy rằng Vạn Khoa ở các thành phố chính đã hình thành lên được mức độ nổi tiếng về thương hiệu tương đối tốt, nhưng định vị thương hiệu không đủ rõ ràng, cá tính chưa đủ tươi mới. Đây là vấn đề mà chúng ta phải đối diện. Ai là nhóm đối tượng mục tiêu của Vạn Khoa? Nếu như người thợ săn chỉ có một viên đạn, anh ta nên ngắm trúng một con chim và bắn nó, hay là bắn vào một bầy chim, khiến cả bầy chim kinh sợ mà bay đi hết? Ai cũng biết, mục tiêu càng rõ ràng, tỷ lệ sống sót càng cao. Một thương hiệu không thể thỏa mãn nhu cầu của mọi khách hàng. Chỉ có cách lấy một bộ phận khách hàng đặc định làm đối tượng phục vụ thì mới có thể phát huy tối đa được ưu thế của mình. Vì thế, vấn đề đầu tiên chúng ta cần giải quyết chính là nhóm khách hàng mục tiêu của Vạn Khoa là những người như thế nào. Ánh mắt của chúng ta tập trung vào những khách hàng đang sinh sống tại những căn hộ của Vạn Khoa và những khách hàng tiềm năng. Với tư cách là đại diện cho nhóm khách hàng mục tiêu của Vạn Khoa, hình thái cuộc sống của họ và quan niệm giá trị của họ sẽ phản ánh đặc trưng của đối tượng khách hàng tiêu dùng mục tiêu của Vạn Khoa. Thông qua nghiên cứu định tính, định lượng, chúng tôi tìm hiểu nhóm đối tượng này. Họ sống trong một xã hội gấp gáp, công việc mỗi ngày đều rất bận rộn. Nhưng sau khi tan làm, họ sẽ dựa theo lý tưởng của bản thân để tạo ra cuộc sống thuộc về riêng mình, khiến mình hoàn toàn thoải mái, sử dụng những phương thức khác nhau để cân bằng bản thân. Họ chăm chỉ làm việc, tin rằng chăm chỉ làm việc sẽ tạo ra thành quả, đồng thời cũng biết cách tận hưởng những lợi ích do thành quả mang lại. Họ chưa bao giờ từ bỏ yêu cầu của mình, nỗ lực đi theo lý tưởng của mình, lòng tràn đầy tự tin, cuộc sống rất nhiều mơ ước. Khi họ miêu tả về căn nhà lý tưởng của mình, trong đó vừa có xu hướng mộc mạc, trong lành, giống như trong tác phẩm Sống Điển Viên của Đào Uyên Minh, lại có sự mong chờ, sự an nhàn trong tác phẩm, nhớ lại căn nhà cũ. Nhưng nhu cầu ở trong nội tâm của họ lại tương đồng. Trong thế giới đầy áp lực và cạnh tranh, muốn có một nơi không bị gò bó, một thế giới tiện lợi cho cuộc sống, một không gian có thể khiến cho tinh thần mỗi cá nhân được thư giãn hoàn toàn, một nơi mà mọi người có thể khiến giao lưu trao đổi với nhau. Đây là chốn đào nguyên thuộc về bản thân mình, họ có thể hưởng thụ sự giao lưu về tình cảm và tinh thần. Từ những miêu tả của họ đối với môi trường sống lý tưởng, có thể nhìn ra được rằng họ khát vọng không chỉ giới hạn ở phần cứng, mà là sự kết hợp hoàn mỹ giữa phần cứng và phần mềm trong cuộc sống. Sự miêu tả của họ đối với môi trường sống lý tưởng thực ra là sự miêu tả cuộc sống lý tưởng. Những khát vọng từ sâu trong nội tâm. Lựa chọn xong thị trường mục tiêu chỉ là bước đầu tiên trong việc thăm dò định vị thương hiệu Vạn Khoa. Thương hiệu bắt buộc phải thu hút được sự chú ý của khách hàng và biến họ cảm thấy có nhu cầu đối với thương hiệu mới có thể thực sự có được người tiêu dùng. Và tiền đề khiến cho người tiêu dùng cảm thấy dù có hao tâm tổn sức cũng không nuối tiếc chính là định vị thương hiệu bắt buộc phải phản ánh nhu cầu ở sâu trong tâm hồn nhóm đối tượng mục tiêu và những khát vọng sâu thẳm mà người khác khó lòng phát giác được. Nhìn chung, các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản ngày hôm nay, ý thức định vị đã được nâng lên, và về mặt cách làm, đại khái có 3 loại lớn sau. Loại thứ nhất, xuất phát từ bản thân sản phẩm, nhấn mạnh cung cấp cho người tiêu dùng sản phẩm chất lượng cao, như công ty Trung Quốc hải ngoại. Điều mà định vị loại này thỏa mãn chính là nhu cầu cơ bản nhất, hướng ngoại nhất của người tiêu dùng đối với việc mua nhà, tức là loại chất lượng đảm bảo, thực lực hùng mạnh. Loại lớn thứ hai, xuất phát từ góc độ tăng cường liên kết tình cảm với người tiêu dùng, nắm bắt được tình cảm của người tiêu dùng đối với gia đình, lấy việc tạo ra gia đình chất lượng tốt làm định vị, đại diện tiêu biểu nhất là Tân Hồng Cơ. Loại lớn thứ ba, tư thế của người khởi xướng, người sáng tạo trong cuộc sống xuất hiện, dẫn dắt một phương thức sống mới, ví dụ như những câu khẩu hiệu tận hưởng cuộc sống mới mà công ty bất động sản ngân hàng phát triển Singapore và Kim Địa đưa ra, hay như câu gia viên mới của Vạn Thông. Thông qua việc tìm hiểu đối thủ cạnh tranh, chúng ta phát hiện ra cuộc sống lý tưởng mà khách hàng đang khát khao để có thể thể hiện được cái tôi bản thân vẫn chưa được khai thác và đáp ứng. Ở chỗ sâu kín trong tâm hồn người tiêu dùng, gia đình vẫn là nơi hoàn toàn thuộc về mình, là không gian tận hưởng cuộc sống. Gia đình đối với họ mà nói, không chỉ là một nơi ở của mình mà còn là cuộc sống thuộc về cá nhân mình. Khái niệm và nội hàm của gia đình đã được mở rộng. Nhưng hiện nay vẫn chưa có doanh nghiệp kinh doanh bất động sản nào trao đổi với người tiêu dùng về tầng lớp ý nghĩa này. Thể hiện cuộc sống lý tưởng của tôi. Sau khi nhìn rõ được nhu cầu nội tâm của người tiêu dùng, thì Vạn Khoa cần phải tìm ra loại vũ khí tấn công vào trái tim. Loại vũ khí này bắt buộc phải là ưu thế của Vạn Khoa, lại có thể thỏa mãn được nhu cầu của người tiêu dùng. Ý thức về cái tôi của người tiêu dùng không ngừng được nâng cao, sự khẳng định của họ đối với cái tôi của mình, sự theo đuổi đối với cuộc sống lý tưởng sẽ được phản ánh thông qua những bất động sản mà họ đã mua. Căn hộ không chỉ là một tổ hợp đầy nhân tính và ấm áp tình người, mà nó còn phải thể hiện được cái tôi và phù hợp với cuộc sống mà tôi theo đuổi. Để phù hợp với xu hướng, phù hợp với tâm lý này, chúng ta đã đặt lợi ích thương hiệu của Vạn Khoa tập trung vào việc thể hiện cuộc sống lý tưởng của tôi. Kết quả nghiên cứu người tiêu dùng thể hiện, trải nghiệm văn hóa của Vạn Khoa, quản lý bất động sản, thương hiệu doanh nghiệp, dịch vụ sau bán hàng, quy hoạch điều khu, cảnh quan môi trường, thiết bị đồng bộ đều được người tiêu dùng ca ngợi. Đồng thời, người tiêu dùng cho rằng đây chính là nhân tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến suy nghĩ của họ khi đưa ra quyết định mua nhà. Trong mắt người tiêu dùng, Vạn Khoa là doanh nghiệp đi tiên phong, là nhà lãnh đạo, sáng tạo, thời thượng, có liên quan mật thiết đến cuộc sống của tôi, phù hợp với thân phận của tôi, quan tâm chu đáo. Kết hợp với hình tượng thương hiệu và đặc điểm của bản thân doanh nghiệp, chúng tôi khái quát ra cá tính của thương hiệu Vạn Khoa. Có sáng kiến, có nội hàm văn hóa, quan tâm chu đáo. Vạn Khoa vốn có cá tính như vậy sẽ giống như một người bạn tâm giao. Từ chỗ hiểu được cuộc sống của bạn với con mắt sáng tạo và sự quan tâm đến từng chi tiết, khiến mỗi một người đều cảm nhận được cuộc sống lý tưởng, có thể thể hiện cái tôi trong mình mà thương hiệu Vạn Khoa đem lại cho bạn. Từ đó, định vị thương hiệu của Vạn Khoa đã rất rõ ràng. Vạn Khoa bắt đầu từ những chi tiết nhỏ trong cuộc sống, cung cấp dịch vụ chu đáo, tạo ra môi trường sống chất lượng tốt, cùng bạn xây dựng một cuộc sống có thể thể hiện cá tính của bạn. Quý thính giả thân mến, vừa rồi quý thính giả đã cùng với kho sách nói.com.vn tìm hiểu những nội dung tiếp theo trong phần 2 của quyển sách Quan điểm của Vạn Khoa về quản lý doanh nghiệp. Và những nội dung còn lại của phần 2 trong quyển sách này, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới quý thính giả ngay sau đây. Kính mời quý thính giả đón nghe. Kính thưa quý thính giả, www.kho sách nói.com.vn thực hiện được quyển sách này là có sự đóng góp của ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phương Trang.